Người ngửi được hương hương. Tập truyện, tác giả, Trà Trà Hảo Manh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 87, phần 1. Đệ tử của ta mỗi ngày liền biết liêu ta cấm dục nam lão sư ích liêu hán kỹ năng mãn điểm chỉ liêu lão. Sư một người xinh đẹp nữ học tra tóm tắt xã hội ta Nguyễn Tỷ. Người Mỹ chiêu số dã, Nguyễn Đường Đường ra bạch mạo Mỹ chân dài. Đánh nhau nháo sự thực lành nghề. Chính là học tập không tốt lắm, thẳng đến có một ngày Nguyễn Đường Đường ra đối diện chuyển đến một người nam nhân, mà người nam nhân này vừa vặn tốt là nàng tân chủ nhiệm lớp, Nguyễn mẹ bàn tay vung lên liền đem Nguyễn Đường Đường đẩy mạnh hàng xóm ôm ấp, hảo hảo học tập, mỗi ngày hướng về phía trước. Ngươi xem đề này, Nguyễn Đường Đường nhai kẹo cao su, cũng không ngẩng đầu lên mà liền cự tuyệt. Ta sẽ không, Trần Tây cố cầm trong tay luyện tập sách buông. Đột nhiên cúi người đem Nguyễn Đường Đường cố ở hai tay chi gian. Không phải nói muốn theo đuổi ta sao? Ngoan ngoãn nghe lời, ta liền cho ngươi ngon ngọt ăn. Nguyễn Đường Đường chơi game ngón tay dừng lại. Đem điện thoại hướng bên cạnh một phóng. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía Trần Tây cố. Đỉnh mày một trọn, ta đây hiện tại liền phải ngon ngọt 1v1. Ngọt sủng, nhiều thịt, hết chương.